Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, sông tháp. Long Tinh Ngân hít thật sâu một hơi khí, trên người lực lượng có chút hỗn loạn, uống một ngụm long tiên say mê rượu, trong đó lực lượng tại thể nội tan ra, liên tục không ngừng linh khí tràn vào. Long Tinh Ngân trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong, không có dừng lại. Đi thẳng tới thứ 54 tầng. Cái này một tầng chiến khôi, thực lực đạt đến Khuy Nguyệt cửu trọng thiên, thực lực vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân cũng là cẩn thận đối mặt. Đối mặt cái này mạnh nhất thiên tử cấp bậc chiến khôi, chênh lệch 8 cái cảnh giới, Long Tinh Ngân cũng là áp lực không nhỏ. Long Tinh Ngân đi lên, trực tiếp vận dụng mạnh nhất lực lượng, trong tay thần thuật bay múa, một chiêu tiếp lấy một chiêu. Cái này một tầng, Long Tinh Ngân bị trọng thương, trên thân lưu lại một đạo vết thương, để Long Tinh Ngân gian nan không thôi. Bất quá cuối cùng vẫn thắng lợi. Lần này, Long Tinh Ngân không có lập tức đi lên. Hắn rõ ràng biết rõ, bên trên đối mặt là hạng người gì. 55 tầng, đây chính là tôn giả cảnh giới. Hơn nữa còn là tiếp cận cấp độ thánh tử chiến khôi. Chênh lệch một cái cảnh giới. Long Tinh Ngân không thể không cẩn thận, nghiêm ngặt tương đối, mặc kệ là thiên tử vẫn là cấp độ thánh tử, đều chia làm tam đẳng, phổ thông cấp độ thánh tử, đỉnh cấp độ thánh tử cùng mạnh nhất cấp độ thánh tử. Tại đi lên chính là thần tử cấp, Long Tinh Ngân xác nhận đạt tới thần tử cấp cũng liền Long Tinh Trần. Hoàng Vũ Phỉ cũng là gần nhất mới đạt tới thần tử cấp, trừ bọn họ. Long Tinh Ngân thấy qua thần tử cấp cũng liền là Thái Hoang Thể Trương Yến cùng Tử Vong Thần Tử Vong Hy. Dựa theo Long Tinh Ngân đoán chừng, Phượng Dịch Thanh cũng là tại thần tử cấp. Đương nhiên, thần tử cấp cũng là khác biệt. Giống Hoàng Vũ Phỉ cũng liền là trong đó yếu nhược, cũng liền là phổ thông thần tử cấp. Long Tinh Trần, đoán chừng yếu nhất cũng là đỉnh cấp thần tử cấp. Về phần có phải hay không mạnh nhất thần tử cấp, hắn cũng không rõ ràng, liền hắn cũng không rõ ràng chính mình có phải hay không mạnh nhất thần tử cấp. Nói như vậy, mỗi một cái chênh lệch, trực quan biểu hiện chính là thiên tử cấp hoặc là cấp độ thánh tử, trong đó tùy ý một cái chênh lệch, đều có thể chênh lệch lưỡng trọng thiên nhị chiến, đồng thời chiến thắng, đây là cùng chờ điều kiện dưới, không bao gồm một số binh khí đan dược, mà thiên tử cùng thánh tử. Thánh tử cùng thần tử, càng là có thể chênh lệch tam trọng thiên nhị chiến, đồng thời chiến thắng. Đương nhiên, những này không lớn lắm cảnh giới. Dựa theo so sánh, cái này chiến khôi không sai biệt lắm xem như cấp độ thánh tử, nhưng là hơi yếu hơn một số. So với phổ thông cấp độ thánh tử, không sai biệt lắm có thể kém hơn 1-2 trọng thiên. Long Tinh Ngân xem như đỉnh cấp thần tử cấp, ở trong đó chênh lệch không sai biệt lắm chính là thập trọng thiên. Nói cách khác, bình thường mà tính, Long Tinh Ngân có thể đối kháng so với nhiều thập trọng thiên chiến khôi, cũng liền là Long Tinh Ngân có thể đối kháng tôn giả nhị trọng thiên chiến khôi chiến thắng. Nhưng mà, ở trong đó có một cái lớn cảnh giới. Cái này là một cái chiến hào. Cái này chiến khôi không có binh khí. Long Tinh Ngân có được binh khí. Cái này lại có thể kém ra một số. Nếu như Long Tinh Ngân đang thi triển một số tăng lên thực lực, bí thuật, lại có thể gia tăng một số chênh lệch. Lãnh Thanh Hàn nói, có một vị xông qua 50 tầng 8, cũng liền là tương đương với tôn giả tứ trọng thiên. Người kia, tuyệt đối là mạnh nhất thần tử cấp, thậm chí vượt qua thần tử. Long Tinh Ngân điều chỉnh đến tốt nhất, bước vào trong đó, chiến khôi hiện thân, một cái lĩnh vực xuất hiện, đem Long Tinh Ngân bao phủ. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến, tu vi lần nữa tăng lên đạt đến ngũ trọng thiên. Ngũ hành lĩnh vực thi triển, kết hợp lấy hồng hoang ngũ hành khí, hình thành độc nhất vô nhị lĩnh vực. Sau đó âm dương ngũ hành đồ dâng lên, làm ngũ hành lĩnh vực hạch tâm. Đây là Long Tinh Ngân tại có dị tượng về sau, mới suy nghĩ ra được chiêu thức. Không thể không nói, rất có tác dụng. Hiệu quả không thể so với lĩnh vực kém. Có dị tượng tại tăng thêm hồng hoang ngũ hành khí trèo trống, lĩnh vực này trở nên rất hoàn chỉnh. hoàn toàn có thể đối kháng tôn giả lĩnh vực. Sau đó Long Tinh Ngân lại thi triển sát thần chi tâm. Tu La sát giới xuất hiện. Cùng lúc, thánh tâm ngàn vạn huyễn dị tượng xuất hiện. Hóa thành một thanh bảo kiếm rơi vào trong đó. Ngũ hành lĩnh vực cùng đối phương lĩnh vực rằng co tiêu. Mà Tu La sát giới thì trực tiếp đem chiến khôi bao lại. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Giết tới. Lớn tiếng dọa người. Phong lôi chi lực trong nháy mắt chấn ra. Lực lượng kinh khủng tại bốn phía tràn ngập. Phong lôi phun trào. Chiến khôi long hổ thanh âm thi triển. Một long nhất hổ nhảy ra. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào. Đông Lai Tử Đồng thi triển đến cực hạn. Ngàn vạn tử khí khắp trời đánh tới. Tử khí cuồn cuộn 3000 dặm. Toàn bộ giống như đồng dạng. Khắp trời mà đi. Chiến khôi sau lưng một đạo quang mang. Hóa thành một thanh thanh phi kiếm bắn ra. Cùng tử khí không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. 6 cái thế giới xoay tròn mà đi. Chiến khôi nắm tay. Một quyền đánh ra. Không gian bốn phía đều đang run rẩy. Đánh ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Long Tinh Ngân thấy thế. Ngũ đế long quyền đánh tiếp ra. 4 cái bóng dáng xông ra. Huy động long quyền đánh về phía chiến khôi. Chiến khôi tay phải lắc một cái. Toàn bộ cánh tay hóa thành một đầu đằng xà. Đằng xà gào thét cùng chân long va chạm. Hai chân chấn động. Dưới chân xuất hiện một long nhất hổ. Long hổ quấn dao. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ. Thái hư bộ đánh rách tả tơi hư không. Cùng long hổ va chạm. Long Tinh Ngân đối mặt chiến khôi cái này tầng tầng lớp lớp bí thuật. Cũng là có chút đau đầu. Những này bí thuật quá kỳ quái. Tuy nhiên so ra kém thần thuật. Nhưng là cũng là kích thần thuật cấp bậc. Tăng thêm đối phương cảnh giới cao hơn hắn. Cùng hắn va chạm. Không chút nào rơi hạ phong. Để Long Tinh Ngân rất tức giận chính là. Đối phương hoàn toàn là giống như hắn. Hắn dụng quyền đầu. Đối phương liền dụng quyền đầu. Hắn dùng ngón tay đối phương cũng dùng ngón tay. Đang tùy ý một phương. Chiến khôi cũng dám cùng hắn va chạm. Long Tinh Ngân là càng phát ra càng hưng phấn. Thể nội thánh huyết sôi trào đến cực hạn. Long Tinh Ngân cả người giống như là bốc cháy lên đồng dạng. Màu vàng kim huyết khí lách thân. Để hắn nhìn giống như một cái hoàng kim chiến thần. Sau lưng dị tượng xuất hiện. Thánh tâm bất diệt hồn cùng thánh tâm ngàn vạn huyễn. Tăng thêm thái hư tam thiên giới. 4 cái dị tượng phóng thích vô tận lực lượng. Gia trì tại Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân ngửa thiên thét dài. Diệt long ngâm tự nhiên mà vậy thi triển đi ra. Miệng bên trong bay ra tam điều chân long. Chân long cùng nhau giống động. Tiếng giống chấn nhiếp lòng người. Hóa thành linh hồn phong bạo quét sạch mà đi. Quả nhiên là như thế khủng bố. Vô cùng cường đại diệt long ngâm. Để chiến khôi thân thể lắc lư. Kém một chút vừa ngã vào. Long Tinh Ngân thi triển lục đạo khống pháp. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền bên trong sen lẫn ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm lực. Lượng, còn có liệt chấn thái hư trong không gian chi lực. Lại có tiệt mạch thuật lực lượng. Lực lượng cường đại chấn động. 6 cái thế giới cùng 4 đầu chân long cùng múa. Đánh chiến khôi toàn thân chấn động. Trên thân xuất hiện một đạo vết rách. Long Tinh Ngân tay phải tịch diệt chi lực bạo phát. 6 cái trong thế giới bay vụt ra tịch diệt chi quang. Đem chiến khôi xuyên thủng. Sau lưng một vòng tử nhật xuất hiện. Khắp trời tận tím. Tử khí phun trào 3000 dặm. Toàn bộ không gian bị tử khí bao khỏa. Tử khí bay ra. Đem chiến khôi đánh xuyên. Long Tinh Ngân tay nắm nhật nguyệt kiếm. Một kiếm đem chém chết. Nhìn trước mắt biến mất chiến khôi. Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Ở ngực kịch liệt phập phồng. Xuất ra tam quang thần thủy uống một ngụm. Cấp tốc khôi phục thực lực. Cùng lúc thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Thanh liên rung động. Tạo hóa tinh khí du tẩu. Long Tinh Ngân thực lực cấp tốc khôi phục. Sau đó giết tiến vào tiếp theo tầng. Một phen đại chiến. Long Tinh Ngân cầm trong tay chạm lô kiếm. Đỉnh đầu vĩnh hằng chung. Có thể nói là vận dụng cực hạn thủ đoạn. Sau cùng đem chiến khôi oanh sát. Khôi phục về sau. Long Tinh Ngân lại giết tiến vào tiếp theo tầng. Tiếp theo tầng, để Long Tinh Ngân dị thường gian nan. Trong tay chạm lô, vận dụng lục đạo khống pháp, ngưng tụ thái hư hóa kiếm, cực đế không ngân cùng phong lôi trảm, ba loại vô thượng kiếm thuật, tay phải lục đạo luân hồi quyền sen lẫn thiên phú thần thông, tịch diệt chi quang, sau đó tiệt mạch thuật, ngũ hành cướp tâm biến cùng liệt chấn thái hư toàn bộ gia trì tại trong công kích. Long Tinh Ngân đã rất lâu không có như thế chiến đấu qua. Ngoại trừ tại Chí Tôn Động thời điểm, đây là hắn nhất buông ra một lần chiến đấu. Chiến đấu đến cuồng bạo, trên thân lưu lại một đạo vết thương, đều là cảnh giới chênh lệch, để hắn 10 phần nghẹn cong. Long Tinh Ngân dốc hết toàn lực, vận dụng tất cả thủ đoạn, rốt cục đánh chết, chính mình cũng bị trọng thương. Một phen nghỉ ngơi điều chỉnh, chữa trị xong thương thế, Long Tinh Ngân bước vào thứ 50 tầng 8, tương đương với tôn giả tứ trọng thiên. Lực lượng cường đại, để Long Tinh Ngân trong lòng rất là trầm trọng. Lần trước hắn bằng vào tăng lên thực lực, tăng thêm thâm lam chiến giáp đạt tới khuy nguyệt tứ trọng thiên. Lúc này mới có thể đối kháng tôn giả tứ trọng thiên võ giả. Bất quá, khi đó hắn, cảnh giới chẳng qua là hư. Căn bản là không phát huy được cái kia cảnh giới vốn có thực lực. Không giống hiện tại, của hắn thực lực là thực sự cái này cảnh giới. Bất quá, trước đó cái kia đối thủ, bất quá là phổ thông võ giả. Mà cái này cái chiến khôi, lại là tương đương với mạnh nhất thiên tử cấp. Căn bản không thể cùng ngày mà nói. Mạnh nhất thiên tử, cùng một cảnh giới có thể tùy tiện ngược sát một cái phổ thông võ giả. Đương nhiên, lúc trước cái kia tôn giả có binh khí, mà bây giờ cái này chiến khôi không? Muốn không phải vậy, Long Tinh Ngân thật đúng là không có một tia nắm chắc. Long Tinh Ngân không biết rõ Lãnh Thanh Hàn nói tới người kia là như thế nào xông qua cửa ải này. Nhưng là hắn biết rõ, hắn sẽ không quá dễ dàng. Long Tinh Ngân trực tiếp vận dụng tất cả lực lượng, ngũ hành cướp tâm biến cùng thánh huyết, đem tu vi của hắn tăng đến ngũ trọng thiên. Hồng hoang ngũ hành khí kết hợp âm dương ngũ hành đồ cùng ngũ hành cướp tâm biến, hình thành lĩnh vực, sau đó dung hợp tu la sát giới, triệt tiêu chiến khôi lĩnh vực. Long Tinh Ngân thánh hình thể thành thánh thể tràng vực, tiên thiên chi thể hình thành tiên thiên chi thể tràng vực. Hai cái tràng vực dung hợp, hóa thành một cái khải giáp bám vào tại Long Tinh Ngân trên thân. Tử khí phun trào, đồng dạng hóa thành khải giáp. Một cái tử kim sắc khải giáp xuất hiện, một mực bảo vệ được Long Tinh Ngân. Tử khí tại bên trên không ngừng lưu động, ngũ hành đạo cốt chấn động, ngũ hành lực gia trì tràn vào, gia trì tại trên khải giáp. Một cái mới tinh khải giáp xuất hiện, cái này khải giáp hình dạng rất kỳ lạ, ở ngực một cái ngũ hành đồ, trên bờ vai hai cái màu tím đầu rồng, toàn bộ khải giáp hiện lên màu vàng kim, bên trên một đạo màu tím hoa văn. Khải giáp hậu phương, có một cái thanh thiên bạch nhật cầu. Trong khải giáp, một thân ảnh cùng một đầu long ảnh tại lưu động, tản ra nồng đậm thần thánh khí. Một đạo hoa văn mỹ lệ đến cực điểm, màu vàng kim cùng màu tím xen lẫn, lộ ra vô cùng cao quý. Trên cánh tay trái màu bạch kim phù văn chớp động, trên cánh tay phải một đầu tử kim thần long bay múa. Chân trái chỗ, vì huyền hoàng sắc, quấn quanh lấy huyền hoàng khí, đùi phải thì vàng óng ánh, giống như là có cái gì đồ vật đang ngọ nguậy đồng dạng. Sau đó, một cây đen sợi tơ xuất hiện, tại toàn bộ trên khải giáp du động một vòng, sau cùng hóa thành một cái âm dương đồ rơi vào khải giáp trước ngực. Cùng ngũ hành đồ kết hợp, hình thành âm dương ngũ hành đồ. Đây là Long Tinh Ngân tại phong lôi điện bế quan cái kia một đoạn thời gian nghiên cứu thành quả, dựa vào trong tay vô cực luyện nói tia, đem tất cả lực lượng sâu chuỗi, hình thành khải giáp. Cái này khải giáp, 10 phần phí thần lãng phí võ nguyên, nhưng là cũng rất cường đại. Long Tinh Ngân đem hắn trở thành tử thánh ngũ hành khải, là trước mắt Long Tinh Ngân mạnh nhất lớn một cái trạng thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.